Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, PN, Nyarlathotep, ma quỷ tổ số ba lâu, hôm nay ta gặm đến đường sao? Không có, ý niệm ăn kẹo liền xong việc, trước lâu địa chỉ, lầu số 1 lầu số 2 tài nguyên, ma quỷ tổ cắt bản tại chỗ tuyển tập trực tiếp ở giữa, XXXXXXXX1L hàng phía trước, 2L mới lâu đánh thẻ. 3L đánh thẻ. Không nhìn lầu chính ta đều kém chút quên hôm nay có trực tiếp. Vui vẻ tề thiên 4L đánh cược một lần sẽ có tà thần ra kính sao 5L không dám đánh cược không? Dám đánh cược. Người lâu lâu tên như ta tâm tình 6L đáng ghét A rõ ràng vẫn luôn cảm thấy RPS không có tiền. Đồ kết quả hay là nghĩa vô phản cố nhập hố. Chân thực lý giải những cái kia ta mặc kệ ta làm CP chính là thật tỉ muội. Ta cũng muốn như thế gào thét A. 7L RPS là không có tiền đồ. Manh chân nhân cùng trang giấy người là không có hy vọng. Thật là thơm 8L AAA ta mặc kệ bọn hắn 2SZ đi. Hưng phấn xoa tay. Lần trước có phải là bái đến hội ngân sách phái Omega 7 đến thời điểm. 9L cảm tạ người qua đường cung cấp khẩu thuật ô dù là không có hình ảnh ta cũng có thể. Đối não bổ ra gặm. Ta mẹ nó gặm bạo. 10L. Ta một ngày không có bên trên diễn đàn liền lại mở mới chuyên lâu rồi. Cho nên nói đến cùng là cái gì mới liệu. 11L cái thứ nhất cấp S phó bản không phải SCP hội ngân sách thu nhận mất đi hiệu lực mà nửa. Đường hội ngân sách là phái qua cơ động đặc khiển đội đến giải quyết vấn đề. Đến chính là Omega 7 Pandora hộp. Không biết có thể điều tra thêm bọn hắn đội trưởng AB tác phong nói ngắn gọn. Lúc ấy đại lão mấy người liền ngồi xổm ở phụ cận. Nghe nói là suy nghĩ. Tuôn ra cái này liệu người đi đường cũng tại trong đội ngũ. Kết quả AB một chút máy bay trực thăng liền phát hiện bọn hắn. Đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Niari liền ngăn tại đại lão trước mặt ta hôm qua quét một cái tác còn chứng kiến có tốc. Độ tay nhanh đem đồ đều vẽ ra đến 12LAWKK. 13L bốn chữ này thần thiếp đã nói mệt mỏi. Để ta khang khang. 14L hôm qua liền hỏi thăm trao quyền. Phu nhân nói chỉ cần không thương dụng tùy tiện đăng lại. Chỉ cần phát triển càng nhiều tà giáo CP phấn là được hì hì. Đồ, còn có cái này tự viết. AV hào XXXXXXX15L A16L thần tiên. Sinh lương đều là thần tiên. 17L ta mẹ nó thổi bạo 18L cái này cùng cái kia cắt CP hướng video up chủ đều là thiên sứ A. Không nói, không biết thứ mấy soát đi 19L ta từ tối hôm qua bắt đầu liền tẩy não tuần hoàn không dừng được. 20L các ngươi làm sao còn đắm chìm trong cũ liệu bên trong A. Trực tiếp mở nhanh đi nhìn A. 21L ta. Đến. 22L ngọa tào lại là SCP hội ngân sách. 23L hội ngân sách. Chúng ta đều sắp bị ngươi đoạt không? Liền không thể an tĩnh làm lẫn nhau thiên sứ sao? 24L cái quỷ gì ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 25L ôi cho ăn chiến trận này. 26L đây là cỡ. Nào nghiêm phòng tử thủ A. 27L nghĩ đến hội ngân sách lúc này tâm tình ta liền ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 28L hội ngân sách. Cái này ma quỷ không phải đi rồi sao vì cái gì lại tới rồi. 29L y đại lão tay này chuyển di ánh mắt như bức. 30L đặc công biểu lộ cười ngốc ha ha ha ha ha ha ha ha. 31L hôn. Bên này đề nghị là sớm thỏa hiệp sớm siêu sinh đâu. 106L sáng. 107L là hắn A. 108L SCP 682, các ngươi lại kêu ta 109L ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đại gia, thường ngày bị kêu 110L ngọa tàu thật phóng xuất rồi. 111L, ốp, 112L ngọa tàu các ngươi có người tới kịp screenshot sao 113L chợt lóe. Lên tà thần chật 114L ta. Trong màn đạn cái kia nói screenshot chính là ta. Nhìn, đồ. 115L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 116L 682 đại gia tiểu tức phụ dạng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha để ta. Không khỏi nghĩ đến trước kia nhìn qua trang phục hầu gái 682 đồng nhân Duhata ha ha ha ha ha. 117L trang phục hầu gái ngươi là ma quỷ sao? 118L ta phảng phất tiên đoán được chờ ghi âm ra đánh tới một sóng lớn CP lương. 119L chúng ta đã không phải là ý niệm gặm đường. Tiếng nổ hôm nay đây là cái gì? Là thật đường A, liền để ta vĩnh viễn sống ở trong mộng 120L nói đến. Ta thật hiếu kỳ 682 đại gia chiến lực A mới vừa vào hố thời điểm cảm giác đặc biệt lợi hại. Nhưng về sau xem xét mạnh hơn cũng một đống. Bất quá để hội ngân sách đau đầu cũng là thật. Đến cùng lai lịch gì 121L không biết A tuyệt đại đa số SCP lại không cần địa vị. Chính là thường ngày sự vật đột nhiên dị biến 122L có một loại thuyết pháp như vậy. Nghe nói, ta nói là nghe nói A, không chính thức chứng nhận, chỉ là cái tin đồn. Nói là SCP-682 trên thực tế là ở vào một cái khác. Khả năng cao hơn cũng có thể là cùng một chiều không gian. Thứ nguyên cái nào đó tồn tại hội ngân sách thế giới kia hình chiếu. Cái này có thể giải thích vì cái gì tự xưng là thần. Cũng thật có thể lặng yên không một tiếng động hoàn toàn xóa đi một viện nghiên cứu tồn tại. SCP-343 nhưng căn bản nhìn không thấy SCP-682. Còn nói nó không phải mình tạo vật. Sau đó bởi vì là hình chiếu. Cho nên lực lượng sẽ có nhất định hạn chế. Nhưng muốn giết chết nó là rất không có khả năng. 123L kiểu nói này. Trước kia không phải có AB đối 682 xử quyết ghi chép. Thiên kia văn kiện có thể khía cạnh luận chứng thuyết pháp này. Nhưng về sau bị đệ đơn. Không tính chính thức thừa nhận tư liệu. 124L méo một chút. Không phải gặm CP lương chuyên lâu sao. 125L ta. Xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Nếu như tà thần cũng đồng lý. 126L ngươi là muốn nói tựa như 682 đại gia chi tại hội ngân sách thế giới như thế. 127L sương mù cỏ. Có chút mang cảm giác 128L mặc dù là ngẫm lại là được ta biết không có khả năng. Thành thật 129L ta liền làm tỉnh mộng. Có hay không như vậy ném một cái ném he khả năng 130L nghẹn nói. Ngẩng đầu nhìn thiếp tên khóc ra tiếng tục ngữ nói. Nhân dân quần chúng trí tuệ là vô tận. Chỉ sợ trong đó tuyệt đại đa số người truy cứu cả đời cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn thật tại trong lúc vô tình lung tung phát tán bên trong khám phá một bộ phận chân tướng. Sâu trong vũ trụ, đang ngủ say tà thần chậm rãi mở mắt ra. Tên là Tam Trụ Nguyên Thần một trong không mạo chi thần. Nyarlathotep, thượng cổ thời đại, vũ trụ vì ngày cũ người điều khiển chỗ thống trị. Nhưng cổ thần quật khởi cải biến đây hết thảy. Ngày cũ người điều khiển sở thuộc ngoại thần không địch lại cổ thần. So ra mà nói đối với nhân loại càng ôn hòa cái sau một trận thống trị địa cầu. Lại đem những này cũ chi giam cầm tại vũ trụ các ngõ ngách. Chỉ có Nyarlathotep là một ngoại lệ. Hắn là một cái duy nhất không có bị suy yếu lực lượng. Có thể tự nhiên hành động. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn bắt đầu làm chư thần tín sứ tại các nơi du tàu. Hắn thay mình, huynh đệ tỉ muội mời chào tín đồ. Để nó tại phồn tinh vị trí chính xác thời điểm vì bọn họ mở ra thông hướng địa cầu thông lộ. Như thế đến nay. Ngay cả chính hắn đều nhớ không rõ qua bao lâu. Khả năng có hàng ngàn hàng vạn năm. Cũng có thể là càng dài. Hắn vui với lừa gạt nhân loại. Mê hoặc bọn hắn tự chịu diệt vong. Tự giết lẫn nhau. Nhưng cứ thế mãi. Cho dù ai đều sẽ cảm thấy không thú vị cùng chán ghét. Cũng liền vào lúc này. Hắn rốt cục phát hiện điểm chuyện thú vị. Có như thế cái thế giới. Đồng dạng lưu truyền bọn hắn truyền thuyết. Lại là đem nó làm tiến trò chơi. Thế là. Hắn xảo diệu hỗn đi vào. Tựa như là một cây châm đâm vào mặt nước. Hắn không phải nắm trong tay hết thảy thời gian cùng không gian. Cùng nó nối liền thành một thể York so thốt. Đương nhiên, cái sau cũng bởi vì cổ thần giam cầm mà không thoát thân được. Không có khả năng tự nhiên tiến về bến bờ thế giới. Tới liền phảng phất cách xa nhau một tầng thật dày nồng vụ. Lực lượng một cách tự nhiên nhận hạn chế. Nhưng cái này không ảnh hưởng Niari động chút ít tiểu nhân tay chân. Cho mình tăng lên quyền hạn thật là tiện tay mà thôi. Hắn thật cũng không làm được quá mức lửa. Một mặt là có nhất định giới hạn. Một phương diện khác, mang theo xiềng xích khiêu vũ cũng là một loại niềm vui thú chỗ. Quá mức nghiền ép ngược lại không nhiều lắm ý tứ. Hắn nhờ vào đó để giết thời gian. Nhưng không ngờ gặp có phần để hắn cảm thấy hứng thú ra hỏa. Niari là không quan trọng hiện thực cùng trò chơi phân chia. Cái này trong mắt hắn không có gì khác nhau. Hắn xem trọng chỉ là đối phương tác phong làm việc. Từ vừa mới bắt đầu xem kịch tâm tính càng về sau vậy mà cũng toát ra mấy phần thưởng thức. Tự nhận là cũng dừng bước tại đây. Nhưng vẫn như cũ là câu nói kia. Hắn nhìn chúng nhân loại. Phàm là có dám đánh chủ ý đến nó trên thân đến. Cũng sẽ không mò được kết quả gì tốt. Cho dù cũng hữu thụ hạn nguyên nhân. Hắn cũng vẫn là thu tay lại. Niari nghĩ thầm những năm gần đây lòng dạ của hắn thực tế là rộng lớn không ít. Chỉ cấp đám người kia chút giáo huấn nếm thử. Cơ hồ có thể được xưng là. Dùng nhân loại hình dung như thế nào tới. Tha thứ rộng lượng. Hắn đóng lại mắt. Ý thức lại lần nữa chìm vào tầng kia trong sương mù dày đặc. Hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được. Mình có thể xuyên thấu qua đi lực lượng có chỗ tăng nhiều. Hắn có thể tham dự càng nhiều ngày đó. Rồi sẽ tới. Đủ loại nguyên nhân kéo lâu như vậy. Giản Minh Giai rốt cục vào hôm nay Phó Lâm mẫu cơm tối mời. Cái sau đối nữ nhi mỗi ngày trầm mê chơi game vậy mà thật mân mê ra chút manh mối. Tiện thể còn cho mình tại sau khi tốt nghiệp tìm điều đường ra điểm này là rất hài lòng. Ai, ta nói thật, sau bữa ăn, nàng cũng không có đi vội vã. Lui về bạn từ bé gian phòng. Giản Minh Giai ngồi ở trên ghế salon. Trong lúc rảnh rỗi liền nhấc lên trước đó tư cách kia bị rút cuối cùng một cọng rơm. Nếu là việc này truyền ra, đoán chừng là không người gì dám bắt chuyện, rất tốt. Lâm Dữu nhún nhún vai. Tránh khỏi phiền phức, nàng còn chê bọn họ chậm trễ mình phó bản tiến độ đâu. Bất quá, liền không nghĩ tới nếu có một ngày như vậy. Ngươi muốn tìm cái dạng gì? Giản Minh Giai tò mò hỏi. Tuy nói cũng biết đối phương không phải sẽ bị chút chuyện này cho giới hạn người ở. Lâm Dữu, không có a, ngẫm lại nha. Giản Minh Giai dùng khuỷu tay danh mãnh đâm hạ nhà mình bạn từ bé. Lại không nói thật muốn tìm. Liền nghĩ nghĩ, Lâm Dữu thật đúng là suy nghĩ một chút. Nếu như nhất định phải nói, là có một đầu, nói khó cũng không khó. Nói đơn giản, thế nhưng không đơn giản. Hợp, nàng hời hợt nói. Hết chương.